Tác dụng của nó là chờ đại quân vượt qua hư không hỗn độn tấn công chủ thế giới khác. Ví dụ lúc đại quân ma tộc, thần tộc xâm nhập căn nguyên giới từng sử dụng nhiều chiếc thiểm không thần thuyền. Mỗi lần dùng thiểm không thần thuyền sẽ hao phí nhiều năng lượng. Giá trị vô cùng quý. Sở Mộ và Tần Thời Nguyệt trò chuyện, hắn dần hiểu nhiều hơn về chiến trường nguyên thần. Tuy Tần Thời Nguyệt đến chiến trường nguyên thần một lần nhưng chỉ đi cho biết nên gã không quá rành. Hai người tán gẫu hấp dẫn mấy đại đế khác, đều là lần đầu tiên đến chiến trường nguyên thần. Bọn họ quay quanh bên cạnh nghe, những người khác hoặc từng đi hoặc có trưởng bối dẫn dắt. Một đại đế nhất bộ cao giai đến gần, khách sáo hỏi, mấy vị bằng hữu, ta lần đầu tiên đi chiến trường nguyên thần nên không biết gì. Có thể nghe một chút được không? Tần Thời Nguyệt không từ chối. Tùy ý đi, có giọng nói chào phúng vang lên. Một đám tay mơ, thôi ngoan ngoãn về đi không thì đến chiến trường nguyên thần là tặng công huân cho thần tộc. Mọi người nhìn qua, cách mấy chục thước tụ tập một nhóm gồm 7 người. Hai đại đế tam bộ, 5 người khác là đại đế nhị bộ. Nói chuyện là một đại đế nhị bộ, bề ngoài thanh niên nhưng tuổi thật bao nhiêu thì không biết. Đại đế nhị bộ khác phụ hòa, mỗi lần đều có nhiều kẻ không biết gì đi chiến trường nguyên thần. Tặng nhiều công huân cho bên thần tộc, tưởng chiến trường nguyên thần là chỗ đi chơi sao? Tần Thời Nguyệt nhìn chằm chằm hai người nói chuyện, mắt lóe tia sáng sắc lạnh rồi vụt tắt, gã không thèm cãi lại. Sở Mộ liếc qua, không lên tiếng vì không cần thiết, chợt một phi chu vẻ ngoài như cự kiếm vỏ màu đen lặng yên xuất hiện. Tốc độ nhanh đến không thể tả, chớp mắt phi chu hình kiếm màu đen đã đến bình đài cánh cửa thời không nhân tộc. Cách nơi này mấy ngàn thước, chiếc phi chu này trông dài ngàn thước, cao và rộng mấy chục thước, vẻ ngoài không khác bao nhiêu với phi chu khác. Thiểm không thần thuyền đến rồi, Tần Thời Nguyệt nói, đừng nhìn thiểm không thần thuyền vẻ ngoài không lớn nhưng bên trong ẩn chứa ảo diệu không gian có thể chứa trăm vạn người. Nghe Tần Thời Nguyệt nói, những người không biết chuyện đều lộ vẻ giật mình. Cách chương.